Chương 1691, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh thực sự. Sau khi An Lương xem xong tài liệu của khu biệt thự Di Long, anh mở miệng hỏi, khoản tiền này chi ra chưa? Đã chi tiêu hoàn tất, hơn nữa tính chất sử dụng đất của khu biệt thự Di Long cũng thay đổi xong dưới sự giúp đỡ của Triệu Uyển Hề, đồng thời tất cả các hộ dân đều đã dọn đi xong xuôi, bây giờ lúc nào cũng có thể bắt đầu công tác đầu vào. Lý Tồn Viễn nói rõ. An Lương tiếp tục hỏi, ai trả đó? Ba nhà chúng tôi cùng trả, mỗi nhà trung bình 5,96 ức, còn chưa phân chia quyền hạn tương ứng, An Lương, cậu xem phân chia như thế nào? Lý Tồn Viễn hỏi ngược lại. An Lương ngây người ra một chút, ba nhà này biết điều quá. Lần này trong hành động kiếm chuyện với Tesla, An Lương đặc biệt dẫn theo ba nhà Lý, Vân, Tiền, từ đó tỏ ra mình không quên ơn, kết quả là ba nhà bây giờ bắt đầu báo đáp sao? Tiền vốn 5,95 ức một nhà là chuyện nhỏ, nhưng lấy được cả một khu dân cư bên trong nhị đạo, hơn nữa thay đổi tính chất sử dụng đất, thì đó không phải là chuyện nhỏ. Đó còn là chuyện mà có dùng tiền để mua cũng rất khó có thể làm được. Còn có một việc đặc biệt quan trọng, ba nhà Lý, Vân, Tiền chỉ là chi tiền mua khu biệt thự Di Long thôi, nhưng về mặt quyền sở hữu không có phân chia. Đợi An Lương tiến hành bước xử lý tiếp theo. Điều này có nghĩa là ba nhà bọn họ chấp nhận địa vị của An Lương. Trong lòng An Lương thầm hài lòng, nếu đối phương đã ăn khế trả vàng, An Lương cũng không phải kẻ keo kiệt gì. Về mặt phân chia quyền sở hữu, các cậu có đề nghị gì không? An Lương hỏi ngược lại, chẳng hạn như có cần chia cho mấy người Triệu Uyển Hề. Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương không lên tiếng, bọn họ nhìn sang Lý Tồn Viễn. Chuyện như vậy, chỉ có Lý Tồn Viễn mới quyết định được. Lý Tồn Viễn suy nghĩ một chút mới đáp lại, cho hay không cho đều được, chỉ là một dự án nhỏ mà thôi. Hơn nữa là dự án thực thể. Đúng rồi, An Lương, dự án này chắc sẽ không bán ra ngoài chứ. An Lương khẳng định đáp lại, đương nhiên không bán ra bên ngoài, thậm chí không cho bên ngoài thuê. Trong tương lai, không chỉ câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chúng ta vào trong đó ở, tập đoàn kỹ thuật Pin Graphen ước mơ tương lai, công ty kỹ thuật Ám Tâm, cùng với xe điện dưới trướng Pin Graphen ước mơ tương lai, thậm chí bao gồm công ty đầu tư An Tâm, tất cả đều sẽ di dời qua đây. An Lương nói rõ. Lý Tồn Viễn ngây người ra chốc lát, công ty đầu tư An Tâm cũng qua đây sao? Ừm. An Lương gật đầu. Sau khi tôi tốt nghiệp ở bên Thiên Phủ, thì có thể di dời khỏi Thiên Phủ. An Lương nói rõ. Bây giờ không thể di dời luôn. Nếu bây giờ di dời, đó gọi là không có lý do, dễ đắc tội với bên chính quyền địa phương Thiên Phủ. Tuy là đắc tội thì đắc tội, nhưng hà cớ phải kiếm thêm một kẻ thù chứ. Hơn nữa, An Lương còn đang học tại Học viện Kinh tế Thiên Phủ, đợi đến lúc tốt nghiệp, tất nhiên là đưa công ty đầu tư An Tâm từ Thiên Phủ đến Đế Đô. Cho dù sau khi rời khỏi, công ty đầu tư An Tâm cũng sẽ để lại một văn phòng làm việc công ty con. Dù gì nơi làm việc là của mình, để trống cũng là để trống. Hơn nữa chắc chắn có nhân viên ở địa phương Thiên Phủ không muốn đi xa quê nhà. Vậy nên giữ lại một văn phòng làm công ty con tất nhiên là không có vấn đề. Những việc này ba người Lý Tồn Viễn cũng nhìn rõ. Trong tương lai, chắc chắn chúng ta sẽ còn phát triển thêm nhiều nghiệp vụ, dự án của chúng ta không thể nào bán ra bên ngoài hoặc cho bên ngoài thuê. An Lương bổ sung. Lý Tồn Viễn đáp lại, nếu là vậy thì phần tài sản này không cần chia cho mấy người Triệu Uyển Hề, chỉ cần cho bọn họ một tòa biệt thự là được. Được. An Lương đáp lại. An Lương tiếp tục nói rõ, nếu đã không chia cho Triệu Uyển Hề, thế thì bốn người chúng ta chia đều thì sao? Hay là cậu lấy nhiều một chút? Lý Tồn Viễn đề nghị. An Lương vẫy vẫy tay, chúng ta là anh em, chia đều là được, đầu tư xây dựng sau này, đều là bốn nhà chúng ta chia đều. Được. Lý Tồn Viễn đồng ý, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cũng lần lượt đồng ý, đúng rồi, theo bản thảo thiết kế của Tồn Viễn gửi cho tôi, dự chi ban đầu là bao nhiêu? An Lương tùy ý hỏi. Lý Tồn Viễn đáp lại, nếu tòa văn phòng số 1 và tòa văn phòng số 2 đều đạt đến số liệu giới hạn 249,9 mét, hơn nữa phía dưới xây 5 tầng hầm nhà xe cùng với phòng cấp điện liên quan, còn có các thiết bị như máy phát điện dự phòng VV, cộng thêm căn hộ chung cư 30 tầng. Cùng với 5 tòa biệt thự, còn có thiết bị đi kèm liên quan, dự tính ban đầu có thể đạt đến 40 ức. Lý Tồn Viễn bổ sung, 4 tòa kỹ thuật cao ở phía Bắc, còn thiết kế độc lập theo nhu cầu của chúng ta, cái này bên ngoài dự chi của dự án, thuộc về dự chi cá nhân của bốn người chúng ta. Trong lòng An Lương thầm cảm thán, giá cả dự chi như vậy, đúng thật là lúc đầu không chơi nổi mà. Ngày thi công dự kiến thì sao? An Lương hỏi. Sau khi thi công xong bên tập đoàn kỹ thuật tin Graphene ước mơ tương lai, chúng ta có thể mời bên bộ phận xây dựng xử lý, dự tính thời gian thi công khoảng 2 năm, cộng thêm khoảng 1 năm trang trí nội thất. Về cơ bản trước khi Lương ca tốt nghiệp thì có thể hoàn công toàn bộ. Lý Tồn Viễn đáp lại. An Lương cười phá lên, thế thì tốt quá rồi. Còn có một vấn đề, dự án này có tên không? An Lương hỏi. Còn chưa, cậu cảm thấy gọi là gì thì thích hợp? Lý Tồn Viễn hỏi ngược lại. Tôi cảm thấy các cậu có đáp án. An Lương đáp lại. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương, còn có Tiền Tiểu Cương gần như đồng thanh. An Lương cũng đáp lại khẳng định, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Lúc đầu là dự án đặt cho câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Bây giờ đã thực hiện rồi, còn có thể gọi tên khác nữa sao? Chương 1692, cách chơi cao cấp của máy bay trực thăng và du thuyền. Về tên của dự án mới, bốn người Lý Tồn Viễn và An Lương đều nhất trí quyết định là Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Đó là ước mơ ban đầu, tất nhiên cũng là lựa chọn cuối cùng. Tồn Viễn, về phương án thiết kế của hai tòa văn phòng, tôi có một đề nghị. An Lương nói rõ. Lý Tồn Viễn hỏi, đề nghị gì? Triệu Uyển Hề giúp đỡ đăng ký độ cao giới hạn là 249,9 mét, đúng chứ? An Lương cũng không đợi ba người Lý Tồn Viễn đáp lại, đã tiếp tục nói, chúng ta không cần tòa văn phòng truyền thống, hai tòa văn phòng đều do chúng ta tự sử dụng. Vậy nên chúng ta không cần quá nhiều tầng văn phòng, chúng ta có thể thiết kế tòa văn phòng cá tính hóa hơn, chẳng hạn như tòa trụ sở chính của công ty QQ cũng hơi thú vị đó. An Lương nói rõ. Ngoài ra ở trên tầng thượng tòa văn phòng, chúng ta có thể xây dựng sân đậu trực thăng, giao thông của đế đô nhiều lúc hơi tệ hại, nếu chúng ta dùng máy bay trực thăng, thì có thể tránh đi một số phiền phức. An Lương bổ sung. An Lương tiếp tục nói thêm, đúng rồi, không chỉ là sân đậu trực thăng, còn kho trực thăng nữa, chúng ta có thể chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng bất kỳ lúc nào, trên tầng thượng của tòa nhà. An Lương tiếp tục nói thêm, Cương Tử, trước đó cậu nói muốn mua trực thăng, cuối cùng thì đã mua chưa? Tiền Tiểu Cương ho nhẹ, còn chưa, chủ yếu là không có loại thích hợp. Vậy thì có thể đợi sau khi dự án Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh xây dựng rồi mới suy nghĩ mua. An Lương đáp lại. Lý Tồn Viễn cảm thán một tiếng, vẫn là Lương ca biết chơi. Vân Hinh ở bên cạnh tiếp lời, em muốn ngồi máy bay. Đi đi đi, con nít ngồi máy bay gì chứ? An Lương múc một muỗng gạch cua cho Vân Hinh. Vân Hinh đáp lại, em và mẹ chính là ngồi máy bay đến thăm cậu mà. An Lương kiên nhẫn giải thích, máy bay và trực thăng là khác nhau. Máy bay trực thăng mà tụi anh nói là loại máy bay khác, tiếng ồn của nó cực kỳ lớn, con nít không thể ngồi loại máy bay này được. An Lương vừa giải thích, vừa mở video máy bay trực thăng trong điện thoại ra. Sau khi Vân Hinh xem xong gật đầu, em và mẹ không phải ngồi loại máy bay này. Nhóc con này mau ăn cơm. An Lương chỉ vào gạch cua trong bát của Vân Hinh nói. Em thích ăn cái này. Vân Hinh tự lấy muỗng nhỏ ăn từng miếng từng miếng. An Lương nhìn Lý Tồn Viễn hỏi, về phía đường bay dễ xin giấy phép không? Trường hợp bình thường thì chắc chắn rất khó xin, nhưng với chúng ta thì không có vấn đề. Lý Tồn Viễn đáp lại. Đối với người bình thường mà nói, đừng nói là đường bay trực thăng, cho dù là máy bay không người lái cũng không thể bay lên, bởi vì thuộc khu vực cấm bay. Nhưng đối với nhân vật tầng thượng của giới đế đô mà nói, đó không phải là vấn đề gì. Vậy thì sắp xếp máy bay trực thăng. An Lương hỏi ngược lại. Lý Tồn Viễn khẳng định, tôi cảm thấy không có vấn đề. Vân Hải Dương đồng tình, tôi cũng cảm thấy không có vấn đề. Sau này lúc đi sân bay hoặc đến các vùng xung quanh, ngồi máy bay trực thăng đúng là tiện hơn nhiều. Tiền Tiểu Cương bổ sung. Ở bên Tin Graphene ước mơ tương lai cũng là một sân đậu trực thăng. Bên khu Thạch Sơn hơi xa, cộng thêm vấn đề kẹt xe, lần nào qua đó cũng muốn bệnh. Đúng đúng đúng. Vân Hải Dương đồng tình, trước đó tôi có đi một lần, kẹt xe đến mức tôi cũng thấy phiền phức, đúng là muốn bệnh. An Lương cười đáp, thực ra chúng ta có thể suy nghĩ xa hơn một chút. Ngày nào cũng chơi ở đế đô, thực sự cũng chơi chán rồi, chúng ta có thể chơi bên Thiên Cẩm, cự ly thẳng khoảng 150 km, chắc là chuyện của hơn nửa tiếng đồng hồ. Chúng ta còn có thể mua một vị trí đỗ ở cảng bên đó, mua thêm chiếc du thuyền ra biển. An Lương tiếp tục nói. Buổi sáng 9 giờ dậy, 9 giờ rưỡi xuất phát. 10 giờ đến cảng bên Thiên Cẩm, ngồi du thuyền ra biển câu cá, câu được gì thì buổi trưa ăn nấy, đưa thêm một vài. An Lương khựng lại một chút, đưa theo bạn gái, lái một vòng cano trên biển, 4-5 giờ trở về, ngồi trực thăng bay về đế đô, cách chơi này vui hơn thường đến thập tam tiên sinh nhỉ. An Lương nói rõ. Vốn dĩ anh định nói mấy cô nàng trong tổ tạo không khí, nhưng có Vân Hiên Nguyệt ở đây, không thích hợp để nói ra. Ba người Lý Tồn Viễn gật đầu liên tục, cách chơi như vậy đúng thật là cao cấp hơn. Nhưng cách chơi như vậy hình như rất tốn tiền nhỉ. Nhưng mà bây giờ bọn họ đều là người có tiền. Ánh mắt Tiền Tiểu Cương sáng lên nói, An Lương. Cậu nói đến trong lòng tôi ngứa ngày, thậm chí tôi không đợi được dự án Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh hoàn công, đã muốn tự mua trực thăng và du thuyền. Vân Hải Dương ở bên cạnh xúi giục, mua mua mua. Cương Tử, cậu mua đi. Dù gì gần đây cậu cũng kiếm được rất nhiều, cậu mua một chiếc máy bay trực thăng, tôi cung cấp sân đậu trực thăng cho cậu bên quán trà Vân Đoan, mua thêm một chiếc du thuyền, sau này chúng ta cùng ra khơi. Chờ chút. Tiền Tiểu Cương càng nghe càng thấy sai sai. Hải Dương, cậu lại chứng nào tật nấy rồi à? Tiền Tiểu Cương mỉa mai. Nói như kiểu chỉ có tôi kiếm được tiền. Cậu không kiếm tiền vậy, cậu lại chuẩn bị chơi không chứ gì? Tiền Tiểu Cương tiếp tục mỉa mai. Vân Hải Dương đáp lại, nếu có thể chơi không thì chẳng phải là tốt hơn sao? Không phải, Hải Dương, không phải bây giờ cậu thay đổi rồi sao? Tiền Tiểu Cương mỉa mai. Đúng là tôi thay đổi rồi, nhưng trực thăng và du thuyền đắt quá, một chiếc trực thăng tận mấy nghìn vạn, giá của một chiếc du thuyền càng hở cái là cả ức, du thuyền lớn hơn một chút thậm chí còn hơn 10 ức, cậu cảm thấy ông già nhà tôi có cho phép không? Lý Tồn Viễn cũng than thở, du thuyền gần 10 ức, e là nhà tôi cũng không cho phép. Tiền Tiểu Cương đáp lại, xem ra chỉ có thể là Lương ca thôi. An Lương câm nín nhìn ba người. Chương 1693, mua riêng giả vờ quá đi. Vân Hải Dương, cậu đúng là bệnh hoạn. An Lương than thở nhìn Vân Hải Dương. Vân Hải Dương đáp lại, chủ yếu là do quá đắt. Trước đó tôi đến bên đảo Thiên Nam du lịch, ít nhiều biết được giá của du thuyền bên đó, du thuyền mấy nghìn vạn hoàn toàn không là gì, du thuyền một hai ức thì cũng vậy thôi, những du thuyền mấy ức mới ra hồn, muốn du thuyền lớn mà chúng ta cùng chơi, về cơ bản thì cũng trên 10 ức. Vân Hải Dương nói rõ. Vân Hải Dương nói không sai. So với xe đua mà nói, giá của du thuyền mới thực sự là đắt, hơn nữa là đắt theo kiểu tiền nào của nấy. Du thuyền càng đắt thì có trải nghiệm và cảm giác càng tốt. Giữa hai thứ hoàn toàn không có tính so sánh. Lấy xe đua làm ví dụ, nếu là xe đua 1.000 vạn, cắn răng thì miễn cưỡng cũng có thể mua được, xe đua 2.000 vạn, thì bắt đầu đặt dấu chấm hỏi, xe hơi 5.000 vạn. Ngoài trừ một số ít người thực sự không thiếu tiền, hơn nữa cũng không quan tâm vấn đề về thuế IQ, nếu không sẽ hoàn toàn không mua một chiếc xe đua giá một ức. Xe đua giá một ức rốt cuộc có bao nhiêu? Một số lượng ít xe của Bugatti đúng là hơn ức, chẳng hạn như bản Mui Trần Vây Rân, lại chẳng hạn như Bugatti La Voiter Noi, mẫu này, La Voiter Noi. Giới hạn một chiếc trên thế giới, giá bán nước ngoài chính là 1,2 ức nhân dân tệ. Nhưng loại xe giới hạn này nói giá thì không có ý nghĩa. Nếu bán công khai thì có bao nhiêu người mua? Trong giới xe hơi có tin đồn, nước Hạ có nhà bán xe hơi tìm được tập đoàn Volkswagen muốn thử mua lại thương hiệu Lamborghini, theo lý mà nói, tập đoàn xe hơi Volkswagen chắc sẽ không bán nhỉ. Xin lỗi. Hiện thực không nói đạo lý. Tập đoàn xe hơi Volkswagen nói rằng có thể bán thương hiệu Lamborghini, nhưng có một yêu cầu ngoại lệ. Đó chính là phải đóng gói cả Bugatti, muốn mua Lamborghini, thì phải mua cả Bugatti. Nếu Bugatti thực sự kiếm tiền. Nếu Bugatti thực sự có lợi trong nâng cao hình ảnh thương hiệu, tập đoàn xe hơi Volkswagen tại sao phải bán ra chứ, không lẽ là điên rồi sao? Đây cũng là lý do An Lương có thể chấp nhận Super Saiyan, nhưng không thể chấp nhận Hyper Saiyan, bởi vì trong mắt An Lương, Hyper Saiyan thực sự là đạp trí tuệ của người mua xuống dưới đất. Hyper Saiyan, những loại xe hiếm và cực kỳ đắt. Thậm chí còn vượt trội hơn hẳn xe thể thao và siêu xe. Chỉ là rất nhiều người bỏ sót một vấn đề, cộng thêm cần Hyper Saiyan chỉ để tương thích với địa vị và thân phận mà thôi. Giống như Richard Mille, rõ ràng tính giữ giá các thứ đều tệ hại. Rõ ràng là những người mua đi bán lại, nhưng lại có rất nhiều người thích, đặc biệt là các tỷ phú mới nổi thích. Lý do cũng rất đơn giản. Vì Richard Mille có độ nhận biết đủ cao, hơn nữa độ nổi tiếng đủ cao, được mệnh danh là vé vào cổng của tỷ phú, cho dù là người bình thường, cũng có rất nhiều người biết Richard Mille. Người mua Richard Mille không biết Richard Mille là gì sao? Đương nhiên là không phải. Bọn họ chỉ cần Richard Mille để bày tỏ thân phận giàu sang mà thôi. Giống như một số streamer kinh doanh trên video ngắn, hở cái là Richard Mille trên tay, nhưng loại đồ như vậy cũng đừng đi sâu vào. Là thật hay giả đừng tìm hiểu, xem video ngắn cho vui mà thôi. Nếu là Patek Philippe trên tay An Lương, 100 người bình thường chưa chắc có một người biết Patek Philippe, trong 1.000 người bình thường chưa chắc có một người đọc đúng tên thương hiệu Patek Philippe, trong 1.000.000 người bình thường e là cũng không có một người có thể nhận ra giá trị và mẫu đồng hồ Patek Philippe mà An Lương đang đeo. Một cái khiêm tốn, một cái huênh hoang. Đó chính là sự khác biệt của Patek Philippe và Richard Mille. Khác biệt của siêu xe và du thuyền cũng vậy, đối với người giàu có thực sự, kêu bọn họ mua một chiếc Hyper Saiyan, khả năng lớn là trường hợp không mua. Nhưng để bọn họ mua du thuyền, thế thì khác rồi, thuộc về tình hình khả năng lớn là sẽ mua. Du thuyền giống như gạch gõ cửa của giới tỷ phú thượng lưu. Lấy Mado làm ví dụ, ở Mado có một lượng lớn tỷ phú có du thuyền, hơn nữa tổ hợp thành câu lạc bộ du thuyền, câu lạc bộ có tính chất giống như câu lạc bộ thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. Thông qua câu lạc bộ du thuyền hình thành mối quan hệ. Còn về câu lạc bộ xe đua, đối với tỷ phú đích thực mà nói, đó là thứ của giới trẻ chơi, bọn họ không thích. Những tỷ phú có du thuyền kia, thích ở trong câu lạc bộ du thuyền nhâm nhi xì gà rượu vang. Giao lưu một chút về đồng hồ, rồi ra khơi câu cá, đó mới là vòng tròn nhỏ của bọn họ. Trong vòng tròn nhỏ như vậy, du thuyền có giá trị vài ức, thậm chí là du thuyền có trị giá trên 10 ức mới là lựa chọn thể hiện thực lực, mà không phải là xe đua mấy trăm vạn, đồng hồ mấy nghìn vạn gì đó. Những thứ này đều thua một đẳng cấp. Lương ca, tôi thực sự không có tiền, tiền của nhà tôi, hầu hết đều không cho tôi chỉ có ít tiền tiêu vặt. Vân Hải Dương than nghèo nói. Lý Tồn Viễn cũng than nghèo tương tự, tôi cũng gần như vậy. Tiền Tiểu Cương than thở, tuy là tôi có tiền, nhưng nếu tôi dùng số tiền vốn này để mua trực thăng và du thuyền, tôi cảm thấy chắc chắn tôi tới số rồi. Mua sớm hưởng thụ sớm, nếu các cậu đều không mua. An Lương ngưng lại. Vân Hải Dương tiếp lời, vậy nên lương ca sắp xếp hết. Tiền Tiểu Cương nói theo, tôi cảm thấy du thuyền Thất Hải của đạo diễn Steven thì khá được, nó không chỉ xa hoa, hơn nữa có thể chứa được 12 người khác, còn trang bị cả những thiết kế như hồ bơi vô cực, hoàn toàn là du thuyền trong mơ. An Lương vừa hay biết chiếc du thuyền này, giá cả 2 ức đô la Mỹ cũng khá được. Nếu các cậu đều không mua, tôi cảm thấy tôi cũng không mua được rồi, dù gì các anh em không mua, tôi mua một mình giống kiểu làm màu. Đúng chứ? An Lương trêu ghẹo nói. Chương 1694, nợ ân tình đến rồi. Trong phòng riêng của Tam Đạo Môn, theo câu trả lời của An Lương, bốn người cùng cười phá lên, mua trực thăng với du thuyền gì đó, mọi người đều là cười cười đùa đùa, không ai nghiêm túc cả. Vân Hải Dương và Lý Tồn Viễn đúng thật là không có tiền, nhưng lúc thực sự muốn mua, nhà bọn họ không cho tiền. Đừng đùa chứ. Lần này lúc mua khu biệt thự Di Long, ba nhà Lý, Vân, tiền chính là dưới trường hợp An Lương không biết, sảng khoái trả tiền, hơn nữa còn trả luôn cả phần của An Lương. Bọn họ thực sự không nỡ tiêu tiền sao? Đương nhiên không tồn tại. Bữa trưa sắp đến cuối. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự tiến đến, cô chủ động nói rõ mình là Quý Hồng Anh giám đốc cửa hàng của đá quý Đại Phúc. Sau khi An Lương liên hệ với Chu Vinh Hoa xác nhận thân phận thì anh đưa hai món trang sức ruby đỏ cho đối phương. Giám đốc Quý, chừng nào bên cô có thể sửa xong? An Lương hỏi. Quý Hồng Anh hỏi ngược lại, anh An, xin hỏi các anh cần sửa bằng nguyên liệu gì? Bạch kim, vàng, loại nào phù hợp hơn? An Lương hỏi. Vân Hiên Nguyệt ở bên cạnh phủ định đáp lại, tôi cảm thấy hai loại đều không phù hợp. Quý Hồng Anh đồng tình, tôi cũng cảm thấy bạch kim và vàng đều không thích hợp. Theo cách dùng của anh An nói rõ, gậy phép thuật nhỏ là cho bạn nhỏ này chơi, kim loại đắt tiền không chỉ giá cả đắt đỏ, trọng lượng của nó cũng cực kỳ nặng, nếu dùng vàng hoặc bạch kim để chế tạo, ngược lại không thích hợp cho bạn nhỏ chơi. Vân Hiên Nguyệt đồng tình, đúng là như vậy. Vậy cô có gợi ý gì không? An Lương hỏi. Quý Hồng Anh đáp lại, tôi gợi ý hợp kim của nhôm, mật độ hợp kim của nhôm về cơ bản đều dưới 3, vàng trên 19, bạch kim vượt quá 21, nếu dùng hợp kim của nhôm, trọng lượng của nó sẽ cực kỳ nhẹ, hơn nữa dùng công nghệ oxy hóa anode cũng rất đẹp. Vân Hiên Nguyệt ở bên cạnh bày tỏ đồng ý, tôi cảm thấy hợp kim nhôm thích hợp. Vậy thì dùng hợp kim nhôm đi. An Lương đáp lại. Còn về vấn đề phụ phí gia công, cho dù là An Lương hay là Quý Hồng Anh, hai người đều không có ý định hỏi. Đối với Quý Hồng Anh mà nói, đối phương có thể dùng đá ruby đỏ hơn 100 vạn để làm đồ chơi, cộng thêm đây là nhiệm vụ của sếp của sếp của sếp của cô bố trí xuống, còn nói phí gia công gì chứ? Đúng rồi, giám đốc Quý, khi nào bên cô có thể xong được? An Lương hỏi. Quý Hồng Anh đáp lại, nếu dùng hợp kim nhôm thì đơn giản rồi, chiều nay chúng tôi tăng ca xử lý thêm một chút, trước 8 giờ tối xử lý xong. Được. An Lương đáp lại. Đúng rồi, Hải Dương, nhà các cậu ở đâu, cậu để lại địa chỉ cho giám đốc Quý một chút. An Lương nhìn sang Vân Hải Dương. Vân Hải Dương và Quý Hồng Anh bắt đầu trao đổi. Vài phút sau, Quý Hồng Anh lấy 2 viên đá ruby đỏ trị giá hơn 100 vạn đi, giống như việc hai bên không ai hỏi phí chế tạo vậy, hai bên bọn họ cũng không có làm biên lai đá ruby gì cả. An Lương hoàn toàn không lo đối phương sẽ thay xà đổi cột gì cả, cũng không lo lắng đối phương sẽ làm hỏng chuyện, nếu thực sự làm hỏng, hoàn toàn không cần An Lương xử lý, Chu Vinh Hoa đã có thể xử lý việc này thỏa đáng. An Lương, chúng ta đến bên Di Long xem thử chứ. Lý Tồn Viễn đề nghị. Được. Tất nhiên An Lương đồng ý, qua xem thử trước, sau đó khởi động dự án, công tác khảo sát và thiết kế tương ứng cũng phải làm trước, tôi hy vọng có thể nhìn thấy ngày Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh hoàn công nhanh nhất. Hy vọng tương tự. Lý Tồn Viễn đáp lại. Tiền Tiểu Cương tiếp lời, chúng ta đến khu Di Long trước, sau đó tôi phải đến SKP. An Lương trêu ghẹo, bạn gái nào kiếm cậu? Tên Tiền Tiểu Cương này cũng bước vào con đường đàn ông tốt. Anh ta thành công kiếm được 2 người bạn gái. Hai người đều ở bên đó, bây giờ trời nóng lên rồi, tôi đưa bọn họ đi mua ít quần áo. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Được đấy, Cương Tử đúng là đàn ông tốt. An Lương khen ngợi. Tiền Tiểu Cương đáp lại, Lương Ca cũng là đàn ông tốt. Vân Hải Dương ở bên cạnh mỉa mai, hai đại ca à, tôi mới vừa ăn cơm, các cậu đừng làm tôi ói ra đây, hai tên đàn ông cặn bã khen nhau, tôi phục thật sự. Lý Tồn Viễn tiếp lời, tôi cảm thấy Cương Tử và Lương Ca đều là đàn ông tốt. Vân Hiên Nguyệt ở bên cạnh mỉm cười nhìn cuộc nói chuyện của 4 anh em, cô rất ngưỡng mộ tình bạn như 4 anh em này, mọi người nhìn có vẻ như không biết kiêng dè, nhưng trên thực tế là biểu hiện của quan hệ tốt. Nếu không ai dám nói đùa như vậy chứ. Hải Dương, cậu thì sao, đi bên khu biệt thự Di Long, hay là đưa chị Nguyệt với Hinh Hinh về nhà? An Lương hỏi. Vân Hải Dương đưa chìa khóa cho Vân Hiên Nguyệt, chị à, chị và Hinh Hinh về trước, được chứ? Vân Hiên Nguyệt nhận chìa khóa, được. An Lương thanh toán trước, 3 người Lý Tồn Viễn cũng không tranh giành, đối với bọn họ mà nói, chỉ là một bữa cơm mà thôi, không ai quan tâm vấn đề ai thanh toán cả. Vân Hiên Nguyệt lái chiếc Culinan của Vân Hải Dương về trước, Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương cũng lái Culinan, An Lương và Vân Hải Dương ngồi vào Mercedes-Benz S65L. Vừa mới lên xe, Vân Hải Dương đã phát hiện ra vấn đề, An Lương, Mercedes-Benz này của cậu có vấn đề, sửa qua à? An Lương gật đầu, Vân Hải Dương cười cười, anh cũng không hỏi nhiều, loại cải trang này còn cần hỏi nhiều sao? Mọi người vừa mới xuất phát, An Lương đã nhận được cuộc gọi mới, anh nhìn hiển thị cuộc gọi là Lão Hoàng thì lấy một chiếc tai nghe không dây ra, sau đó mới trượt màn hình nghe máy. Cậu đang ở đâu? Hoàng Quốc Tường hỏi. Đã biết rồi còn hỏi. An Lương mỉa mai, có chuyện gì thì nói. Còn nhớ chuyện cậu nợ tôi một ân tình không? Hoàng Quốc Tường tuy là hỏi. Nhưng không đợi An Lương trả lời đã tiếp tục nói, bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Chương 1695, thám thính lẫn nhau, cực kỳ phức tạp. Trước đó An Lương nhờ Hoàng Quốc Tường giúp đỡ nợ một ân tình, ai biết được nợ ân tình này đến nhanh đến vậy. Chuyện gì? An Lương hỏi, chuyện các anh không giải quyết được rất ít nhỉ? Không không không, chuyện chúng tôi không giải quyết được rất nhiều. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Hoàng Quốc Tường không hề nói dối. Nếu ở trong nước, Hoàng Quốc Tường bọn họ đúng thật là có thể giải quyết được rất nhiều việc, nhưng nếu đặt ở nước ngoài thì sao? Lúc trước lúc An Lương gặp chuyện của Liễu Tâm Di, tên kia suýt nữa quỳ rồi, nếu không phải có An Lương giúp thì cho dù cô có thể thoát thân. Nhưng hoàn toàn không thể chạy ra khỏi Thái Lan. Lão Hoàng, anh chờ hai phút, bên tôi nói tình hình một chút. An Lương nói rõ. Được. Hoàng Quốc Tường đáp lại. An Lương chọn nút tắt mic điện thoại, anh quay lại nói với Vân Hải Dương. Hải Dương, bên tôi có chút chuyện gấp, tạm thời không đi bên khu biệt thự Di Long nữa. Chiều nay các cậu chơi trước, bên tôi xử lý xong mới liên hệ với các cậu. Được thôi. Vân Hải Dương đáp lại, sau đó bổ sung, nếu cần giúp đỡ, lúc nào cũng có thể liên hệ chúng tôi. Cảm ơn. An Lương nói lời cảm ơn. Anh em trong nhà cảm ơn gì chứ? Vân Hải Dương đáp lại. An Lương vỗ nhẹ ghế lái, dừng xe bên lề. Lý Dương nhân viên bảo vệ của công ty bảo vệ nhân nghĩa mở đèn xi nhan rẽ phải, ngỏ ý Tiền Tiểu Cương và Lý Tồn Viễn ở phía sau cần dừng xe bên lề. Sau khi dừng xe, Vân Hải Dương xuống xe luôn. An Lương, cậu đi xử lý việc trước, tôi nói cho bọn họ một tiếng. Vân Hải Dương nói rõ. Được, bên tôi đúng là có chuyện gấp. An Lương đáp lại. Vân Hải Dương làm động tác vẫy tay, sau đó đóng cửa xe. An Lương dặn dò, đến trụ sở chính của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Lý Dương không lên tiếng, anh ta lái chiếc Mercedes-Benz S65L xuất phát lần nữa. Sau khi Vân Hải Dương xuống xe, anh ngồi vào ghế phụ của Culinan do Lý Tồn Viễn lái. Hơn nữa chủ động gọi điện thoại cho Tiền Tiểu Cương, sau khi bên kia nhấc máy thì Vân Hải Dương mở loa ngoài. Bên An Lương gặp chút việc gấp, cậu ấy cần qua đó xử lý trước, chắc là việc của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Vân Hải Dương chủ động nói rõ. Lý Tồn Viễn đáp lại, chắc là không liên quan đến Lương ca, chúng ta không cần lo lắng, xem xét tình hình đã, nếu cậu ấy cần giúp đỡ chúng ta mới giúp. Tiếng của Tiền Tiểu Cương vang lên từ điện thoại, tôi cũng cảm thấy không phải là chuyện của An Lương, bây giờ chúng ta đi đâu? Bên khu biệt thự Di Long hay là đổi địa điểm? Vân Hải Dương đáp lại, đưa tôi về nhà trước. Tôi cũng lái chiếc Culinan ra, sau đó chúng ta cùng đi bày sạp. Các cậu đi đi, tôi qua SKP luôn, bạn gái đang đợi ở bên đó. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Lý Tồn Viễn đáp lại, được, chúng tôi đi bày bán, cậu tự mình đi chăm sóc bạn gái đi. Trụ sở chính Cục Điều tra An ninh Quốc gia. An Lương từng đăng ký ở bên đây, anh quẹt thẻ mặt là vào được, không phải quẹt thẻ mặt nói đùa, mà là quẹt thẻ mặt thực sự, kiểm chứng thông qua hệ thống nhận diện khuôn mặt. Trong bãi giữ xe ngoài trời của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, An Lương xuống xe, Lý Dương cũng xuống xe theo An Lương, anh ta đứng ở phía sau bên phải An Lương. Làm trợ lý của An Lương. Lão Hoàng, anh đâu rồi, tôi đang ở trước cửa bên anh. An Lương đeo tai nghe không dây hỏi. Hoàng Quốc Tường đáp lại, cậu bước vào. Tôi ở ngay đại sảnh. An Lương bước vào đại sảnh, đúng thật là nhìn thấy Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường nhìn ngay về phía Lý Dương, anh ta gật đầu nhẹ. Cuối cùng cậu cũng nỡ để bọn họ lộ mặt công khai rồi sao? Hoàng Quốc Tường hỏi. Lão Hoàng, anh cứ thích biết rồi còn hỏi sao? An Lương trêu ghẹo, lần trước bọn họ từng xuất hiện ở Đại sứ quán Tây Ban Nha, hơn nữa từng xuất hiện ở trung tâm thương mại SKP, các anh chắc cũng đang giám sát nghiêm khắc bọn họ. Đúng chứ? Hoàng Quốc Tường không trả lời câu hỏi này, sự thật là đúng như An Lương nói, bọn họ đã giám sát nghiêm khắc những nhân viên bảo vệ của công ty Nhân Nghĩa An Toàn, nhưng bọn họ làm trong âm thầm, cố gắng thông qua thân phận của những thành viên đã biết, liên hệ đến những nhân viên chưa biết. Tiếc là An Lương cực kỳ cảnh giác đưa tất cả nhân viên bảo vệ của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã bị lộ cách ly ra, đặt hẳn lên mặt nổi, tính toán của Hoàng Quốc Tường hoàn toàn không có tác dụng. Tuy rằng Hoàng Quốc Tường cũng không cho rằng công ty bảo vệ nhân nghĩa dễ dàng lộ ra như vậy. Nhưng bị An Lương nhìn thấu dễ dàng như thế, Hoàng Quốc Tường vẫn có cảm giác hơi câm nín. Chàng trai trẻ từng đi nghĩa vụ. Hoàng Quốc Tường nhìn sang Lý Dương. Hoàng Quốc Tường nhìn thấy gì đó từ tướng đứng của đối phương. Lý Dương cứ như không nghe gì cả, anh chỉ đứng ở phía sau bên phải của An Lương. An Lương ở bên cạnh mỉa mai, được rồi, lão Hoàng, anh đừng có thám thính nữa, tôi tin rằng các anh đã từng điều tra anh ấy vô số lần rồi, anh ấy là tình hình gì, các anh còn không biết sao. Hoàng Quốc Tường phủ định đáp lại, không biết thật. Ồ! An Lương giả vờ thắc mắc. Cậu cứ nói tôi biết rồi còn hỏi, bản thân cậu cũng không phải biết rồi còn hỏi sao. Hoàng Quốc Tường trêu ghẹo, thành viên chủ chốt của công ty bảo vệ nhân nghĩa của cậu, chắc là người nước hạ của các quốc gia khác, hơn nữa từng trải qua huấn luyện binh chủng nhỉ. Anh đoán xem. An Lương không có ý định đáp lại. Cậu đoán xem tôi có đoán được không? Hoàng Quốc Tường chọn cách nghịch ngợm một chút. An Lương than thở, có phải chúng ta cứ tiếp lời xoay vòng vậy mãi không? Trước khi Hoàng Quốc Tường trả lời, An Lương tiếp tục nói, vẫn là nói thử rốt cuộc anh cần tôi làm gì đi. Chuyện này cực kỳ phức tạp. Hoàng Quốc Tường đáp lại, đi theo tôi. Chương 1696, bản in. Trụ sở chính cục điều tra an ninh quốc gia. Hoàng Quốc Tường đưa An Lương đến một phòng làm việc độc lập, Lý Dương cũng đi theo phía sau An Lương. Hoàng Quốc Tường không có ý ngăn cản. Trong phòng làm việc riêng này có hơn 10 người đang ngồi và được bố trí một màn chiếu treo tường khổng lồ, xem ra giống như một trung tâm điều khiển hoặc trung tâm chỉ huy từ xa gì đó. An Lương còn nhìn thấy một người quen, đó là Chu Thế Văn, vị chuyên gia tâm lý học và phạm tội học thiếu nợ 800 vạn. Bên cạnh Chu Thế Văn còn có một người đàn ông trung niên mặt tròn. Thông qua máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương xác định tên của đối phương là Nghiêm Khải. Hơn nửa độ thiện cảm đã đạt đến mức độ 65 điểm, nghĩa là ông ta nhận định An Lương là bạn. An Lương, tôi giới thiệu cho cậu một chút, vị này là Lão Chu, cậu từng gặp qua đó. Hoàng Quốc Tường giới thiệu cho An Lương. An Lương gật đầu. Còn vị này là Nghiêm Khải, cũng là chuyên gia tâm lý học bên chúng tôi. Hoàng Quốc Tường giới thiệu. Xin chào, cậu An, rất vui được gặp cậu. Nghiêm Khải chủ động chào hỏi. An Lương cười đáp lại, xin chào, chuyên gia Nghiêm. Nghiêm Khải vẫy tay, mọi người thường gọi là tôi là Nghiêm Mập hoặc là Lão Nghiêm. Tôi chỉ là người kiếm ăn qua ngày thôi, đâu phải chuyên gia gì. Người này có chút gì đó. Những tên rộng rãi tự cười nhạo như vậy, thông thường đều không phải là vai vế đơn giản gì. Đây là Thạch Phong tin anh kỹ thuật của chúng tôi, rất giỏi trong mảng kỹ thuật máy vi tính. Hoàng Quốc Tường giới thiệu, các cậu đều là người trẻ. Sau này hãy liên hệ nhiều hơn. Thạch Phong chủ động hỏi, anh An à, lúc trước các anh làm thế nào để xóa bỏ mọi ghi hình camera an ninh liên quan đến giả Đức Văn vậy? Hụ hụ. Hoàng Quốc Tường ho nhẹ hai tiếng, Thạch Phong, làm việc của cậu đi. An Lương không để tâm sự hậu đậu của Thạch Phong. Ngược lại anh cảm thấy tên Thạch Phong này chắc là một tên cuồng kỹ thuật không hiểu thế sự. Chuyên gia Thạch cảm thấy có cách gì để xử lý? An Lương hỏi ngược lại. Thạch Phong nghe An Lương hỏi ngược lại, anh ta đáp lại luôn, nếu là trực tiếp nối vào hệ thống giám sát an ninh, thông qua quản lý số liệu mạng khu vực, thì có thể xóa hết toàn bộ các số liệu này. Nhưng lượng lớn hệ thống giám sát an ninh không hề nối vào mạng, số liệu này tương đương với việc cách biệt vật lý với mạng Internet, sao các anh có thể? Thạch Phong nói được một nửa, đột nhiên anh ta dừng lại. Hoàng Quốc Tường nhíu mày. Anh ta cảm thấy Thạch Phong đã đoán được đáp án. Đúng thật là Thạch Phong đã đoán được đáp án. Thì ra là vậy. Thạch Phong cảm thán. Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ sai rồi, tôi luôn nghĩ sai về các anh rồi, các anh không phải hacker. Đối với hacker mà nói, cách biệt vật lý gần như là một khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng công ty bảo vệ nhân nghĩa an toàn trở thành tổ chức hacker khi nào chứ? Tuy rằng thần toán thiên cơ số 4 của công ty nhân nghĩa an toàn đúng thật đã xây dựng tổ chức hacker, nhưng anh ta chỉ là một thành viên của công ty nhân nghĩa an toàn mà thôi, nhân viên bảo vệ của công ty Nhân Nghĩa An Toàn là nhân viên chiến đấu mạnh mẽ có thể hoạt động ở thế giới thực tại. Bọn họ hoàn toàn có thể tiếp xúc được các hệ thống giám sát an ninh kia trong thế giới hiện thực, thông qua thủ đoạn vật lý để giải quyết vấn đề, mà không phải là thủ đoạn hacker. An Lương không đáp lại Thạch Phong, anh nhìn sang Hoàng Quốc Tường, lão Hoàng, bây giờ có thể nói là tình hình gì rồi chứ? Hoàng Quốc Tường im lặng vài giây mới hỏi ngược lại một câu, cậu biết quyền phát hành tiền tệ của Ma Cao không? Tình hình cụ thể không rõ lắm. Chỉ biết tiền Ma Cao của Ma Cao có nhiều ngân hàng phát hành, đúng chứ? An Lương hỏi ngược lại. Hoàng Quốc Tường khẳng định đáp lại, đúng vậy. Ngoài trừ ngân hàng nước Hạ chúng ta, còn có một ngân hàng Đại Tây Dương cũng có quyền phát hành tiền tệ, hiện tại tiền tệ của Ma Cao chính là chi nhánh Ma Cao của ngân hàng nước Hạ và ngân hàng Đại Tây Dương cùng phát hành. Anh tiếp tục đi. An Lương đáp lại. Năm nay là kỳ gia hạn quyền phát hành tiền tệ Ma Cao, nếu không có gì ngoài ý muốn, chi nhánh Ma Cao ngân hàng nước Hạ và ngân hàng Đại Tây Dương đều có thể nhận được quyền phát hành tiền tệ trong 10 năm tới. Hoàng Quốc Tường nói rõ. An Lương cười, thông thường mà nói không có gì ngoài ý muốn thì chắc chắn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Vậy nên điều ngoài ý muốn ở đây là gì? Cậu biết bản in chứ? Hoàng Quốc Tường lại hỏi. An Lương mỉa mai đáp lại, không lẽ anh tính nói với tôi, bản in của đồng Ma Cao mất rồi? Ừm. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Bản in để in đồng Ma Cao. An Lương tỏ ra rằng mình sợ rồi. Đúng vậy. Hoàng Quốc Tường đáp lại lần nữa. Trời mẹ! An Lương câm nín nhìn Hoàng Quốc Tường. Trời ơi, đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Bản in để in tiền tệ cũng có thể mất được. Lão Hoàng, câu nói đùa này, thực sự không vui chút nào. An Lương than thở nói. Thực sự không nói đùa. Hoàng Quốc Tường đáp lại, tôi có thể dùng chuyện này để đùa sao? Ngân hàng nào làm mất? An Lương khựng lại một chút. Chi nhánh Ma Cao của ngân hàng nước Hạ chứ nhỉ? Phải. Cũng không phải. Hoàng Quốc Tường nhắc nhở, trước đó tôi đã nói rồi, quyền phát hành tiền tệ đồng Ma Cao năm nay ký gia hạn, nếu chuyện chi nhánh Ma Cao của ngân hàng nước Hạ làm mất bản in bị lộ ra, cậu cảm thấy bọn họ còn có thể nhận được gia hạn không? Vậy nên là chi nhánh Ma Cao của ngân hàng nước Hạ làm mất bản in, nhưng trên thực tế cũng không phải vấn đề của bọn họ, chắc là có người vu oan giáng họa. Đúng chứ? An Lương hỏi. Đúng vậy. Hoàng Quốc Tường khẳng định. Có đối tượng nghi ngờ không? An Lương hỏi, nếu chi nhánh Ma Cao của ngân hàng nước Hạ mất đi quyền phát hành tiền tệ. Lợi ích của ngân hàng Đại Tây Dương là lớn nhất, các anh nên điều tra trọng điểm bọn họ nhỉ? Không đơn giản như vậy. Hoàng Quốc Tường thở dài. Chương 1697, giao dịch ngầm không thể nói cho người khác biết. Trong một văn phòng riêng nào đó của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, Hoàng Quốc Tường tiếp tục giới thiệu tình hình cho An Lương. Cậu nói không sai, kẻ khả nghi đầu tiên đúng thật là Ngân hàng Đại Tây Dương, bởi vì chi nhánh Ma Cao của Ngân hàng nước Hạ mất đi quyền phát hành tiền tệ thì Ngân hàng Đại Tây Dương sẽ có lợi ích lớn nhất, nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Hoàng Quốc Tường than thở. Hoàng Quốc Tường tiếp tục nói. Tôi nói cho cậu nghe tình hình cụ thể trước. Đúng rồi, chắc cậu biết giá trị tiền tệ của đồng Ma Cao nhỉ? Hoàng Quốc Tường hỏi. Giá trị tiền tệ của Ma Cao bắt đầu từ 10 đô, 20 đô, 50 đô, 100 đô, 500 đô, 1.000 đô. Đúng vậy. Tiền tệ của Ma Cao có tờ 500 đô và 1.000 đô, Hồng Kông cũng có tờ 500 đô và 1.000 đô. An Lương gật đầu, tôi biết. Bản in bị mất lần này. Không phải cả bộ bản in, chỉ là bản in 10 đô và 20 đô. Hoàng Quốc Tường nói rõ. An Lương đáp lại, nên đó là chuyện tốt. Chỉ là bản in 10 đô và 20 đô, tổn thất tạo thành chắc nhỏ hơn. Không. Chu Thế Văn đột nhiên tiếp lời, đối với tổn thất mà nói, không có lớn hay nhỏ, cho dù là bản in với hạn ngạch như thế nào mất đi, đều là chuyện rất phiền phức. Chu Thế Văn tiếp tục nói rõ. Nếu tội phạm lấy được bản in in ấn một lượng lớn tiền tệ 10 đô và 20 đô và đưa vào thị trường với quy mô lớn, sẽ tạo thành xung đột nghiêm trọng đến vùng Ma Cao. An Lương gật đầu nhẹ, đồng ý với cách nói của Chu Thế Văn. Tiền giấy 10 đô và 20 đô vì giá trị tương đối thấp, người bình thường sẽ không kiểm tra kỹ càng. quan trọng hơn là kiểm tra có tác dụng không. Bên kia dùng bản in chính gốc, chỉ cần kỹ thuật in ấn ổn áp một chút thì có thể nhẹ nhàng làm ra tiền tệ gần như không có khác biệt so với tiền thật. Chu Thế Văn bổ sung thêm, còn có chuyện phiền phức hơn. Ồ! An Lương thắc mắc nhìn Chu Thế Văn. Ma Cao là một thành phố quốc tế hóa, nhân viên liên quan đến vùng Đông Nam Á ở Ma Cao cực kỳ nhiều, vì vậy vùng ở Đông Nam Á cũng có thể chấp nhận tiền Ma Cao. Chu Thế Văn nói rõ. Chu Thế Văn tiếp tục nói, những tiền tệ này chảy sang vùng Đông Nam Á đặc biệt, chúng ta sẽ đối mặt với hai lựa chọn bị động, hoặc là từ chối chấp nhận tính hợp pháp của những tiền Ma Cao đó, hoặc là ngậm ngùi chấp nhận những đồng Ma Cao đó. Hai lựa chọn đều có vấn đề, chấp nhận những đồng Ma Cao đó, chúng ta có thể chịu tổn thất nặng nề, nhưng từ chối những đồng Ma Cao đó, thì có khả năng mất đi tín dụng chủ quyền. Chu Thế Văn bổ sung. An Lương hiểu những lý lẽ này, đúng thật là cả hai đều là lựa chọn khó. Hiện tại các anh đã nắm được tình báo gì rồi, tôi có thể cung cấp giúp đỡ gì? An Lương hỏi. Hoàng Quốc Tường tiếp lời, theo tình hình điều tra hiện tại của chúng tôi, hung thủ phía sau lần này có thể thực sự không phải là Ngân hàng Đại Tây Dương, mà là có bên thứ ba. Nhưng chúng tôi còn chưa điều tra được tình hình cụ thể. Hoàng Quốc Tường nói rõ thêm, hiện tại chúng tôi điều tra đến Việt Nam, theo tình báo của chúng tôi hiển thị, bản in bị đưa ra khỏi Ma Cao đi vào nước Việt Nam. Thế lực ở nước Việt Nam của chúng tôi không nhiều. Hiện tại rơi vào trong khó khăn điều tra, vậy nên cần sự giúp đỡ của cậu, cậu chắc có lực lượng không nhỏ tại nước Việt Nam nhỉ? Hoàng Quốc Tường nhìn An Lương. Trước khi An Lương trả lời phủ định, Hoàng Quốc Tường tiếp tục nói, cậu khoan hãy phủ định, trước đó trong đại chiến cung ứng cao su, các cậu tùy ý thao túng thị trường cao su của nước Việt Nam, chúng tôi đều nhìn thấy cả. An Lương cười không nói gì. Cậu thiếu tôi một ân tình. Hoàng Quốc Tường bổ sung. Lão Hoàng, đúng là anh hay. An Lương mỉa mai. Tôi chỉ tìm anh giải quyết một chuyện cỏn con, anh thọc cho tôi chuyện lớn như vậy. Trước đó lúc ở Học viện Múa Quốc gia. An Lương thông qua Hoàng Quốc Tường xử lý Tề Hồng Nghiệp, lúc đó Hoàng Quốc Tường nói rằng anh thiếu một ân tình, An Lương tất nhiên không từ chối. Kết quả là Hoàng Quốc Tường làm ra một chuyện lớn như vậy sao? Hoàng Quốc Tường im lặng vài giây, anh ta nhanh chóng nhập một đoạn văn bản trên điện thoại, sau đó đưa điện thoại của mình cho An Lương xem. An Lương xem xong thông tin Hoàng Quốc Tường nhập trên điện thoại, anh nhấc nhẹ vai, anh chắc chứ? Tôi chắc. Hoàng Quốc Tường khẳng định đáp lại. Anh đảm bảo. An Lương tiếp tục hỏi. Tôi đảm bảo. An Lương khẳng định lần nữa. An Lương nhắc nhở nói, Lão Hoàng. Anh nên hiểu rõ, nếu anh hứa hẹn bậy bạ, trong lòng tôi chắc chắn không vui, tôi mà không vui rồi, hợp tác trong tương lai của chúng ta có thể chấm dứt hoàn toàn. Đây không phải hứa hẹn bậy bạ. Hoàng Quốc Tường đáp lại. An Lương nở nụ cười, được. Giao dịch ngầm của chúng ta thành công. Vậy là cậu vẫn còn thiếu tôi một món nợ ân tình. Hoàng Quốc Tường nói đùa. An Lương gật đầu, được. Nợ ân tình là nợ ân tình, giao dịch ngầm là giao dịch ngầm. An Lương bổ sung. Đúng rồi, cho tôi một phần tất cả tình báo của chuyện này, bên chúng tôi cần phân tích từ đầu tới cuối, từ đó hình thành kết quả phân tích suy nghĩ độc lập. An Lương nói rõ. Nói về tính quan trọng của suy nghĩ độc lập. Nếu không lấy thẳng kết quả của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, cực kỳ có khả năng bỏ qua chi tiết. Hoàng Quốc Tường đồng ý, không có vấn đề. Sau khi đồng ý, Hoàng Quốc Tường nhìn về phía Thạch Phong, chuẩn bị một phần tất cả tài liệu tình báo. Thạch Phong đồng ý gật đầu, được. Chương 1698, Thiên Cơ Thần Toán. Gần 10 phút sau, Thạch Phong đưa ra câu hỏi, anh An, tôi đã chuẩn bị hoàn thành tất cả tài liệu, xin hỏi anh tính lấy những tài liệu này như thế nào? Trước khi An Lương trả lời, Thạch Phong tiếp tục hỏi, tôi có thể để chúng vào USB tốc độ cao, cũng có thể thông qua mạng Internet gửi đến máy chủ tương ứng. Chờ một chút. An Lương đáp lại. An Lương gửi tin nhắn trong ứng dụng bảo mật thông tin liên lạc của công ty bảo vệ nhân nghĩa. Số 0, số 4, bên tôi có chút việc. An Lương nhanh chóng tường thuật lại một lần câu chuyện. Số 0, tôi nên giao tài liệu này cho cậu như thế nào? Số 4, Sếp. Anh hỏi đối phương có thể mở một cổng chuyển với bên ngoài không, chúng tôi thông qua cổng chuyển bên ngoài vào thẳng máy chủ của đối phương, từ đó đọc lấy những tài liệu này. Số 0, chờ chút, tôi hỏi ngay. An Lương khóa màn hình điện thoại, sau đó nhìn sang Thạch Phong, chuyên gia Thạch, các anh thể mở một cổng chuyển tiếp với bên ngoài không? Thạch Phong là người trong ngành, tất nhiên anh ta hiểu ý của An Lương. Người của bên anh muốn đi thẳng vào máy chủ của chúng tôi. Được không? An Lương hỏi ngược lại. Thạch Phong im lặng. Hoàng Quốc Tường ở bên cạnh hỏi, rủi ro cao lắm ư? Có rủi ro nhất định. Nếu đối phương có ác ý, thì có thể lấy phòng tình báo chúng ta làm bục đệm, xuyên thẳng vào mạng trung tâm của chúng ta, thậm chí có thể vào mạng tình báo bí mật. Thạch Phong đáp lại. Nếu đối phương làm như vậy, cậu có thể phát hiện và ngăn cản bọn họ không? Hoàng Quốc Tường hỏi lần nữa. Thạch Phong không chắc đáp lại, tôi không thể đảm bảo 100% ngăn cản, nhưng chắc chắn có thể phát hiện đối phương. Thế thì cho phép đối phương vào. Hoàng Quốc Tường đáp lại, anh ta nhìn An Lương một cái, đối phương không phải là tổ chức hacker gì. Thạch Phong một lần nữa hiểu ra mọi chuyện gật đầu. Bản thân An Lương cũng ở trụ sở chính cục điều tra an ninh quốc gia, cho dù mở cổng chuyển tiếp với bên ngoài, không lẽ đối phương còn có thể làm bậy sao? Thạch Phong đáp lại, anh An, xin vui lòng chờ chút, tôi mở ngay một cổng chuyển tiếp với bên ngoài cho các anh. Chưa đến một phút, sau khi Thạch Phong thao tác, anh ta nhắc nhở, anh An, anh có thể dùng điện thoại chụp hình gửi qua cho đối phương sẽ biết cách xử lý. Thực ra đây là một thử thách của Thạch Phong. Nếu đối phương là cao thủ, tất nhiên biết nên làm thế nào để kết nối với cổng chuyển tiếp bên ngoài. Được. An Lương chụp hình theo chỉ dẫn của Thạch Phong. Sau đó gửi qua cho Thiên Cơ Thần Toán số 4 trên ứng dụng bảo mật thông tin liên lạc của công ty Nhân Nghĩa. An Lương vừa mới gửi đi chưa đến 10 giây, Thạch Phong đã thông báo, sếp Hoàng, đối phương vào rồi. Sau khi Thạch Phong nhắc nhở, tường hiển thị trong phòng tình báo đột nhiên bắt đầu nhấp nháy lượng lớn hình ảnh và thông tin giám sát an ninh, giống như tốc độ phát lại tua nhanh vài chục lần vậy. Chu Thế Văn bình tĩnh nhìn An Lương một cái, anh ta hỏi, bây giờ là tình hình gì? Thạch Phong đáp lại, đối phương đang kiểm tra thông tin của chúng ta, đối phương có quy tắc, chỉ kiểm tra những thông tin chúng ta đánh dấu ra. Không đụng chạm các thông tin khác. Trong lòng Hoàng Quốc Tường thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng An Lương nhếch lên, tuy rằng cục điều tra an ninh quốc gia chắc chắn có rất nhiều thông tin bí mật, nhưng thông tin bí mật có tác dụng gì chứ, có thể kiếm tiền không? Được thôi. Thông tin bí mật đúng là có thể kiếm tiền. Nhưng lại có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Hoàn toàn là kiếm tiền mua rau, lo chuyện bán bạch phiến, cực kỳ không thú vị. Chỉ vỏn vẹn 4 phút sau, trên màn hình hiển thị một đoạn văn bản. Các anh có quyền truy cập của hệ thống giám sát an ninh công cộng của Ma Cao không? Thạch Phong nhìn sang Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường gật đầu nhẹ. Thạch Phong lập tức gửi tin nhắn, có. Chúng tôi cần dùng một chút. Trên màn hình tiếp tục hiển thị tin nhắn. Hoàng Quốc Tường đáp lại, cho bọn họ. Chờ chút. Sau khi Thạch Phong trả lời tin nhắn, đã bắt đầu xây dựng một chìa khóa tạm thời. Chìa khóa này có thể cho phép đối phương tự do truy cập hệ thống giám sát an ninh công cộng của Ma Cao trước 0 giờ ngày mai. Sau khi Thạch Phong gửi chìa khóa qua, hình ảnh trên tường hiển thị lại một lần nữa thay đổi, xuất hiện hình hiển thị của hệ thống giám sát an ninh công cộng của Ma Cao. Những hình ảnh này cũng đang nhanh chóng xảy ra thay đổi. Rõ ràng là đang chiếu lại ghi hình giám sát an ninh trong quá khứ. An Lương hoàn toàn không quan tâm những thứ này, anh lại không hiểu kỹ thuật, anh đang nói chuyện. Triệu Uyển Hề, anh đang ở cục điều tra an ninh quốc gia hả? An Lương, ừm. Triệu Uyển Hề, vi phạm chuyện gì? An Lương. Triệu Uyển Hề, tôi đi đảm bảo cho anh. An Lương, đi đi đi, tôi phát hiện cô thay đổi rồi. Triệu Uyển Hề, học theo anh đó. Triệu Uyển Hề, gậy ông đập lưng ông. An Lương, meo meo meo. Triệu Uyển Hề, nếu cần giúp đỡ, nhớ gửi tin nhắn. An Lương, được thôi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, An Lương thầm cảm thán một tiếng. Triệu Uyển Hề này không ổn. Không lẽ thực sự học được gậy ông đập lưng ông? Lúc An Lương và Triệu Uyển Hề kết thúc cuộc trò chuyện, trên màn hình của phòng tình báo lại xuất hiện văn bản mới. Tôi cần quyền của loa ngoài, chúng tôi đã tìm thấy một số vấn đề, chúng tôi cần trao đổi kỹ về tình báo với các anh. Lần này Thạch Phong không cần xin chỉ thị của Hoàng Quốc Tường, Hoàng Quốc Tường đáp lại thẳng với Thạch Phong, đồng ý với anh ta. Được. Thạch Phong bắt đầu thao tác, mở khóa quyền loa ngoài cho đối phương. Xin chào, xin hỏi có thể nghe thấy không? Thạch Phong cố tình dùng tiếng Trung tiến hành thử nghiệm. Một giọng nói trung tính sau khi qua máy chuyển đổi giọng nói truyền đến, cũng sử dụng tiếng Trung, nghe thấy, anh có thể nghe thấy không? Tôi cũng nghe thấy. Thạch Phong vẫn sử dụng tiếng Trung, xin hỏi anh phát hiện ra cái gì? Chương 1699, vụ án IQ cao. Giọng nói trung tính thông qua máy biến đổi giọng nói này tất nhiên là Thiên Cơ Thần Toán số 4. Đối diện với câu hỏi của Thạch Phong, Thiên Cơ Thần Toán số 4 lấy ghi hình giám sát an ninh tương ứng trên màn hình trước và hiển thị ra. Chú ý ghi chú thời gian và ghi chú địa điểm, ghi hình giám sát an ninh đang phát hiện tại là 16 giờ 47 phút chiều, ngày 1 tháng 5, địa điểm là camera giám sát an ninh số 17 đường Nam Loan 3. Thiên Cơ Thần Toán gợi ý, An Lương bắt chéo chân nhìn màn hình, anh cũng hiếu kỳ tương tự, thứ như bản in lại có thể bị mất. Đúng là ảo ma quá. Trên màn chiếu, một khung ghi chú hình chữ nhật màu đỏ xuất hiện, khung ghi chú này ghi lại một người thanh niên chơi ván trượt. Thiên Cơ Thần Toán số 4 gợi ý một lần nữa, chú ý người thanh niên đi ván trượt qua đèn xanh đèn đỏ này, đối phương đội nón lưỡi trai, hơn nữa dùng khăn che mặt. Nhưng chúng tôi dùng cách tính đặc trưng động thái hành vi con người ghi lại thông tin của người này. Trên màn chiếu hiển thị thông tin liên quan của đặc trưng động thái hành vi con người, mỗi người đều có đặc trưng động thái hành vi, chẳng hạn như tư thế đi bộ tổng thể, bao gồm cả chuyển động của bắp tay, độ dài bước chân, động tác đi bộ, thậm chí là thay đổi của vai v.v. Những thông tin như vậy tổng hợp lại chính là đặc trưng động thái hành vi, nó giống như nhận diện khuôn mặt vậy. Đều có thể xác định thông tin thân phận của mỗi người. Thạch Phong nhíu mày nhẹ, hệ thống đặc trưng động thái hành vi con người này, cho dù là bọn họ không có, cũng không phải là không biết nguyên lý phán đoán, mà là hệ thống này còn đang trong quá trình viết lại. Chúng tôi tiếp tục phát 16 giờ 45 phút, ngày 2 tháng 5, ghi hình của camera ghi hình giám sát an ninh số 17 đường Nam Loan 3, vẫn là người thanh niên đi ván trượt, vẫn qua đường ở đèn giao thông. Thần Toán Thiên Cơ nhắc nhở. Tuy rằng đối phương thay đổi trang phục, nhưng thông qua cách tính đặc trưng động thái hành vi con người, chúng tôi xác nhận anh ta là người thanh niên hôm qua. Thiên Cơ Thần Toán bổ sung. Trong hệ thống giám sát an ninh của ngày 1 và ngày 2 tháng 5, ngoại trừ người thanh niên đi ván trượt này, còn có một điểm chung. Thiên Cơ Thần Toán chia ghi hình giám sát an ninh từ 1 thành 2. Trên màn chiếu, bên trái hiển thị ghi hình giám sát an ninh của ngày 1 tháng 5. Bên phải hiển thị ghi hình giám sát an ninh của ngày 2 tháng 5, hơn nữa dùng khung ghi chú hình chữ nhật màu xanh lam khoanh hai người lại. Ngày 1 tháng 5, lúc người thanh niên đi ván trượt kia qua cột đèn giao thông. Hai người bên trong xe hơi đầu tiên trước vạch qua đường giống hệt với hai người lái xe địa hình, trong ghi hình giám sát an ninh của ngày 2 tháng 5. Thiên Cơ Thần Toán nhắc nhở. Tôi đã điều tra thân phận của bọn họ là nhân viên công ty bảo vệ Penton phụ trách vận chuyển bản in. Bọn họ đang điều tra trước tuyến đường. Thiên Cơ Thần Toán tiếp tục. Chúng ta xem lại ghi hình giám sát an ninh của ngày 2 tháng 5, trong phút giây người thanh niên trượt ván qua đường, chú ý động tác tay phải của đối phương, có phải giống như quăng một cái gì đó ra? Thiên Cơ Thần Toán phóng to màn hình kiểm tra xem. Thạch Phong đáp lại một tiếng, hình như vậy. Thiên Cơ Thần Toán nhắc nhở, nếu không có gì ngoài ý muốn, đó chắc là thiết bị theo dõi hoặc là thứ giống như thiết bị định vị. Tôi đề nghị các anh hỏi thử công ty bảo vệ Penton, hỏi thử đối phương rốt cuộc là ngày 2 tháng 5 đánh mất bản in, hay là ngày 3 tháng 5 mới đánh mất bản in. Theo phán đoán từ ghi hình giám sát an ninh này, tôi cảm thấy chắc là vào ngày 2 tháng 5, đối phương đã làm mất bản in. Chúng tôi sẽ ghi lại điểm nghi ngờ này. Thạch Phong đáp lại. Thiên Cơ Thần Toán nhắc nhở, tôi đề nghị các anh hỏi ngay bây giờ. Chờ chút. Sau khi Thạch Phong đáp lại đã tắt mic, sếp Hoàng. Bây giờ chúng ta. Đột nhiên Thạch Phong nhận ra An Lương cũng đang ở hiện trường. Hoàng Quốc Tường vẫy vẫy tay, anh ta cũng phát hiện tình trạng An Lương đang ở hiện trường. Liên hệ với công ty bảo vệ Penton ngay, cảnh cáo bắt đối phương nói thật. Nếu không sau khi chúng ta điều tra, sẽ xem bọn họ là tòng phạm. Rõ. Thạch Phong liên hệ ngay công ty bảo vệ Penton. An Lương ở bên cạnh tùy ý nói, chắc là mất bản in vào ngày 2 tháng 5. Nếu đã tồn tại điểm nghi ngờ như vậy, tôi cảm thấy chắc chắn có kết quả tệ hơn. Giống như An Lương suy đoán. Chưa đến 3 phút đồng hồ sau, Thạch Phong đã nhận được kết quả. Tình hình không ổn. Sếp Hoàng, anh An đoán đúng, kho bảo hiểm của công ty bảo vệ Penton vào ngày 2 tháng 5 đã bị cướp sạch, bọn họ vì tránh trách nhiệm, từ đó ngụy tạo hiện tượng giả tai nạn giao thông bị cướp bản in vào ngày 3 tháng 5. Thạch Phong trả lời. Đáp án như vậy, An Lương không bất ngờ chút nào. Định luật Murphy mà. Khi sự việc có thể xảy ra tình hình tồi tệ hơn, về cơ bản thì sẽ phát triển theo hướng tồi tệ hơn. Nói tình hình cho nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa nghe. Hoàng Quốc Tường dặn dò. Thạch Phong ngay lập tức mở mic tường thuật lại tình hình lần nữa. Thiên cơ thần toán đáp lại, đáp án như vậy, trước đó chúng tôi đã suy đoán được kết quả. Giống như các anh suy đoán, mục tiêu đã vào nước Việt Nam, nhưng bây giờ tôi nói cho các anh biết, suy đoán này hoàn toàn sai lầm. Hửm. Thạch Phong hỏi ngược lại, lý do? Lý do suy đoán của các anh có phải là trong thị trường màu xám của Việt Nam xuất hiện nhu cầu mua giấy đặc biệt không? Thiên cơ thần toán hỏi ngược lại. Hoàng Quốc Tường tiếp lời, đúng vậy. Chúng tôi thu thập được tình báo tương ứng bên đó, thị trường màu xám bên đó xuất hiện nhu cầu thu mua giấy đặc biệt, những tờ giấy đặc biệt kia sau khi trải qua gia công lần hai thì có thể trở thành nguyên vật liệu tạo thành giấy in. Vậy nên các anh bị lừa rồi. Thiên cơ thần toán đáp lại, đây là một vụ án IQ cao. Anh điều tra được gì? Hoàng Quốc Tường truy hỏi. Chương 1700, thế lực to lớn vô tình lộ ra. Một phòng tình báo nào đó của Cục Điều tra An toàn Quốc gia. An Lương vừa xem thông tin trên màn chiếu và diễn giải của thiên cơ thần toán vừa gửi tin nhắn cho Liễu Tâm Di. An Lương. Cô đặc công, tôi ở một phòng tình báo nào đó của trụ sở chính bên cô, chắc là ở tầng 12, cô đưa lên giúp tôi một ly cà phê. Liễu Tâm Di. An Lương, không lẽ cô không ở trụ sở chính? Liễu Tâm Di, thông tin vị trí, thủ đô Hà Nội nước Việt Nam, An Lương. An Lương, sao cô chạy qua nước Việt Nam rồi? Liễu Tâm Di, có nhiệm vụ bên đây. An Lương, tìm bản in bị mất. Liễu Tâm Di, cậu biết. An Lương, không phải lão Hoàng tìm tôi thanh toán nợ ân tình sao? Tôi cũng bị liên lụy vào. An Lương, đúng rồi, bên cô là tình hình gì? Liễu Tâm Di, không có manh mối. An Lương, được thôi. An Lương, bên tôi có tin tức rồi nói cho cô biết. An Lương kết thúc cuộc trò chuyện với Liễu Tâm Di, đối phương lại bị phái đến nước Việt Nam sao? Lão Hoàng này đúng là cáo già tính toán mà. Nếu bản in thực sự ở nước Việt Nam, e rằng sẽ lại đánh lá bài tình cảm Liễu Tâm Di này rồi chứ. Hơ. Lão tồi này đúng là xấu xa. Lão Hoàng, hình như tôi xem thường anh rồi. An Lương hừm hừm mở miệng. Hoàng Quốc Tường thắc mắc nhìn sang An Lương, chuyện gì? Liễu Tâm Di. An Lương nói một câu. Hoàng Quốc Tường nghiêm túc nói, cô ấy là nhân viên ngoại cần tin anh của chúng tôi. Anh nói bậy nghiêm túc như vậy suýt nữa là làm cho tôi tin rồi. An Lương cười khinh một tiếng, sau đó hỏi, số 4, nói tình báo mà các anh điều tra được ra. Hoàng Quốc Tường âm thầm nhớ biệt danh số 4 này. Số 4 sao? Vậy nên An Lương là số 1. Còn có số 2 và số 3. Thậm chí là số 5, hoặc là nhiều hơn. Trong lòng Hoàng Quốc Tường thầm suy nghĩ. Thông tin lộ ra từ vỏn vẹn một biệt danh quá nhiều. Hoàn toàn không thể phân tích được thông tin hữu dụng. Thiên cơ thần toán số 4 bắt đầu nói rõ, vẫn là người thanh niên đi ván trước đó. Chúng tôi lợi dụng quyền hạn của hệ thống giám sát an ninh công cộng mở rộng phạm vi tìm kiếm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, tìm kiếm mãi đến ngày hôm nay, chúng tôi phát hiện ra vấn đề khổng lồ. Không thể nào. Thạch Phong la lên, phân tích tìm kiếm hình ảnh với quy mô lớn như vậy, hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Các anh không thể nào sở hữu tài nguyên tính toán khổng lồ như vậy. Đối mặt với tiếng la của Thạch Phong, thiên cơ thần toán hoàn toàn không có ý định phản bác. Chỉ là trên màn chiếu lại xuất hiện hình ảnh nhấp nháy nhanh chóng, nhưng hình ảnh xuất hiện lần này thì không thân thiện cho lắm rồi. Ghi chú thời gian là 21 giờ 29 phút ngày 1 tháng 5. Ghi chú địa điểm là đường Nam Tứ. Người xuất hiện trong ghi hình giám sát an ninh chính là Thạch Phong. Theo thông tin giọng nói của anh, chúng tôi đã kiểm tra đối chiếu 1.927 vạn phần thông tin âm thanh, rồi thông qua thân phận là nhân viên công tác Cục Điều tra An ninh Quốc gia là điều kiện tìm kiếm tổng hợp. Chúng tôi tìm được quỹ đạo hành động của anh, quá trình này bắt đầu từ lúc anh chất vấn, đến lúc nãy trình chiếu hình ảnh, thời lượng tổng cộng là 19,43 giây. Giọng của Thiên Cơ thần toán thông qua thiết bị chuyển giọng trở thành giọng trung tính vang lên. Nhưng Thạch Phong lại nghe đến mức tay chân lạnh ngắt. Các anh có siêu máy tính, có kỹ thuật GANAI, thậm chí các anh còn có kỹ thuật xử lý hình ảnh đặc biệt. Thạch Phong hỏi ngược lại ngay. Kỹ thuật GANAI là Generative Adversarial Network, mạng đối nghịch tạo sinh, thuộc kỹ thuật trí tuệ nhân tạo mới nhất hiện nay, vượt qua kỹ thuật trí tuệ nhân tạo mạng neuron sâu trước đây. Chó AlphaGo nổi tiếng lừng lẫy cũng chỉ là mạng neuron sâu mà thôi. Hoàng Quốc Tường nhìn An Lương một cái. An Lương tùy ý than thở, chuyên gia Thạch, anh vẫn suy nghĩ cổ hủ tưởng bọn họ là tổ chức hacker gì sao? Hoàng Quốc Tường ở bên cạnh bổ sung, bọn họ là người của công ty nhân nghĩa an toàn. Sau lưng có lượng tiền vốn lớn ủng hộ, cho dù có siêu máy tính cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Thạch Phong than thở nói, tôi lại quên các anh không phải tổ chức hacker. Công ty đầu tư An Tâm nắm giữ quy mô tiền vốn nghìn ức, e rằng các anh đã xây dựng hệ thống siêu máy tính thuộc về các anh ở Thái Lan rồi nhỉ? An Lương không trả lời câu hỏi như vậy. Cho dù trong cuộc trao đổi lúc nãy, An Lương cũng rất cẩn thận dùng bọn họ mà không phải là chúng tôi, một số chuyện đúng thật là bí mật công khai. Nhưng bí mật thì vẫn là bí mật, cho dù công khai rồi thì sao chứ? Chỉ cần An Lương không thừa nhận. Công ty nhân nghĩa an toàn sẽ không thể hình thành mối liên hệ pháp luật nào với An Lương. Chỉ cần không có mối liên hệ pháp luật, thì sẽ không thể kiếm chuyện với An Lương và công ty nhân nghĩa an toàn trên bề mặt pháp luật. Vậy nên bí mật công khai thì sao chứ? Tuy rằng không nhận được câu trả lời của An Lương, nhưng Thạch Phong cũng không nản chí, anh hỏi lại Thiên Cơ thần toán. Các anh kiểm tra tất cả thông tin ghi hình của hệ thống giám sát an ninh công cộng ở Ma Cao, theo hệ thống nhận diện đặc trưng động thái hành vi con người mà các anh có thể phán đoán được đối phương có thân phận gì chứ nhỉ? Thiên Cơ thần toán phủ định đáp lại, xin lỗi. Chúng tôi thực sự không thể phán đoán được thân phận của đối phương. Trước khi Thạch Phong hỏi, Thiên Cơ thần toán tiếp tục nói rõ, vừa nãy tôi đã nói rồi, đây là một vụ án IQ cao. Tên thanh niên kia từ đầu đến cuối đều che giấu thân phận, hơn nữa cố gắng hết sức tránh hệ thống giám sát an ninh, chưa từng lộ mặt trong hệ thống giám sát an ninh. Chúng tôi đúng thật là có thể tìm được tung tích của đối phương thông qua đặc trưng động thái hành vi con người, nhưng trong kho thông tin hiện có không có số liệu đặc trưng động thái hành vi con người, vậy nên chúng tôi có thể theo dõi đối phương. Nhưng không thể xác định được thân phận của đối phương. Thiên Cơ thần toán bổ sung. Vậy các anh phát hiện vấn đề khổng lồ gì? Hoàng Quốc Tường tiếp lời.